Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 188, trong lòng kia cân đòn. Thế là ta liền căn cứ cái mùi kia làm được một đạo tương tự mỹ thực. Ta thế nhưng là biết vật nhỏ kia là ngươi chế ra. Ngươi đến nếm thử như thế nào? Vân Phi Dương nói lấy không biết từ chỗ nào lấy ra một cái dài bánh quẩy, kia bề ngoài so với Lý Thái làm ra bánh quẩy thật đúng là tốt xem nhiều. Lý Thái nhất thời nghẹn lời, đầu lưỡi liếm liếm hàm trên, ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương một chút, ánh mắt phức tạp, còn có một loại khâm phục ở bên trong. Vân Phi Dương cũng không tốt giải thích, hắn kiếp trước cũng ăn xong cái đồ chơi này. Thật không phải là dựa vào ngửi liền làm ra, có chút rượu đến đỉnh phong ăn tu khả năng làm đến. Nhưng người kia tuyệt đối không phải là hắn, nhưng loại sự tình này cũng không cách nào giải thích. Vân Phi Dương theo bánh quẩy thượng giật một khối nhỏ cho Lý Thái. Dòng dã hai dài bằng bàn tay bánh quẩy, Vân Phi Dương liền cho giật một ngón út tiết nhanh như vậy. Lý Thái mặt không biểu tình, thậm chí còn rất muốn cười đem bánh quẩy để vào trong miệng. Vừa mới đụng chạm lấy đầu lưỡi, kia mềm nhũn tinh tế xúc cảm trong nháy mắt bắt được hắn vị giác. Lại thêm nổ phi thường hoàn mỹ hỏa hầu, không dầu còn rất thơm, quả thực để cho người ta muốn ngừng mà không được. Cấp tốc đem trong miệng kia một khối bánh quẩy nuốt vào. Nhìn chừng chừng lấy Vân Phi Dương trong tay cái kia bánh quẩy. Vân Phi Dương thuần thục, ngay trước Lý Thái mặt đem cái kia bánh quẩy nhét vào trong miệng. Thậm chí còn đắc ý nhìn Lý Thái một mặt. Lý Thái, các ngươi đám này tiên nhân đều là nhàm chán như vậy sao? Nhân thiết đều phải sập. Chờ chút, ngoặc kép, lão bản, các ngươi tiên nhân không phải đều không ăn phàm tục chi vật sao? Hơn nữa nghe nói đến tu vi nhất định đều có thể tích cốc. Tiên nhân đồng dạng uống chính là quỳnh tương ngọc lộ, ăn chính là thiên nhiên linh quả a. Hả, ai nói với ngươi tiên nhân không ăn phàm tục chi vật? Vân Phi Dương đem trong miệng bánh quẩy nuốt xuống, liếm một chút khóe miệng cùng ngón tay, không biết từ nơi nào lấy ra một ly sữa đậu nành uống một ngụm. Tinh khiết sữa đậu nành sắc dịch thể không có một chút bã đậu, cùng bên ngoài bán hoàn toàn không giống. Lý Thái đập đi một chút miệng, sờ lên bụng, bỗng nhiên lại có điểm đói, là chuyện gì xảy ra? Liền nghe nói, Lý Thái lực chú ý đều tại ly kia sữa đậu nành bên trên. Nghe nói, nghe ai nói? Vân Phi Dương lung lay trong tay sữa đậu nành, trực tiếp đem còn lại cho uống cái không còn một mảnh. Khóe miệng mang theo một chút xíu màu trắng sữa, còn đánh một cái nấc. Nói hắn là tiên nhân, ai mà tin a? Nếu không phải Lý Thái kiến thức thủ đoạn của hắn, đoán chừng này sẽ cũng không tin. Liền, đã tốt lắm rồi người nói như vậy a. Mắt nhìn thấy sữa đậu nành bị uống xong, Lý Thái cũng tỉnh táo lại. Trong nháy mắt phía sau ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ thế giới này người không nói như vậy sao? Thế nhưng là tiên nhân không phải liền là không ăn ngũ cốc sao? Cũng thế, xác thực rất nhiều người, phải nói đại bộ phận người bình thường đều cho là chúng ta không ăn phàm vật. Vân Phi Dương bất động thanh sắc nhìn Lý Thái một chút, quyết định không còn đùa hắn. Lý Thái nghe được hắn nói như vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra. Kia kỳ thật, các ngươi là ăn phàm vật sao? Lý Thái chăm chú hỏi, nói như thế nào đây? Vân Phi Dương đem cái chén thu lại, ngồi tại phía sau quầy cho Lý Thái đưa băng ghế ngồi. Kỳ thật ta không thể cho ngươi nói quá nhiều tương quan sự tình. Thứ nhất, ngươi cùng ta không thân chẳng quen. Thứ hai, ngươi theo chúng ta không có cái gì nghiệp vụ lui tới. Thứ ba đâu, giữa chúng ta không có nhân quả tuyến. Theo lý tới nói ta là không thể cùng ngươi lộ ra rất nhiều. Nhưng một chút mặt ngoài vẫn là có thể. Lý Thái yên lặng dưới đáy lòng nhớ kỹ Vân Phi Dương nói qua. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là ghi xuống. Đối với phàm vật, có một bộ phận tiên nhân xác thực không ăn, nhưng có một phần là có thể ăn. Đến nỗi làm sao ăn cùng ăn bao nhiêu mỗi cái tiên nhân đều khác biệt. Mà ta cùng lão bản nương, hai ta đâu thích ăn. Ăn sẽ cao hứng, cũng có thể tiêu hóa. Cho nên khi Nhiên liền ăn nha. Vân Phi Dương lần nữa không biết từ chỗ nào rút ra một cái bánh quẩy. Điểm đều không có phân cho Lý Thái một chút. Trực tiếp hướng trong miệng nhét. Lúc này Lý Thái thật sự là nhịn không được. Đã nói nuôi cơm, Vân Phi Dương tay cứng đờ, do dự một chút vẫn là ăn, dò xét Lý Thái một chút, là như thế này không sai, nhưng ngươi sáng nay hẳn là ăn, thân thể của ngươi cũng không cần mới đồ ăn. Vân Phi Dương vô tình cự tuyệt Lý Thái yêu cầu, Lý Thái một mặt hối hận, sau Vân Phi Dương ăn uống no đủ, tiếp tục bắt đầu cùng Lý Thái nói trong tiệm quy củ. Ta cho ngươi nói à, có khách nhân đến lời nói, chúng ta không cần lên vội vàng đi hầu hạ, nhưng cũng không thể quá thất lễ, hơn nữa muốn đối tất cả mọi người công bằng. Chú ý điểm này rất trọng yếu, không nên nhìn người này quyền cao chức trọng thì dễ nói chuyện cái gì. Chúng ta khinh thường, muốn tuân thủ tới trước tới sau, Vân Phi Dương trịnh trọng việc nói. Lý Thái một mặt tán đồng gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc rất nhiều. Trừ cái đó ra đâu, liên quan tới nhiệm vụ thiết trí đều là ta đến thiết trí. Điểm này ngươi chỉ cần tìm hiểu một chút liền có thể. Tiệm chúng ta trải tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Nhưng là phải chăng đồng giá muốn để ta tới bình phán? Cái này cái cân là trong lòng ta. Vân Phi Dương hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời nói nơi nào có vấn đề. Lý Thái khóe miệng run một cái, ánh mắt có chút chạy không, một mặt hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngài nói, phải chăng đồng giá muốn bởi ngài đến bình phán? Lý Thái lặp lại một lần, ngoặc kép, đúng nga, nhân loại bản chất quả nhiên là máy lặp lại. Kia, không muốn chất vấn. Người suy nghĩ một chút từng làm qua nhiệm vụ. Hai cái này nhiệm vụ theo ý của ngươi là giá trị ngang nhau sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Không ngang nhau, ta hiểu được. Lý Thái suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, phát truyền đơn loại chuyện này. Đối với hắn mà nói xác thực không đáng 10 lượng bạc. Nhưng là đối với chủ quán tới nói khả năng đã làm cho 10 lượng bạc. Mặc dù 10 lượng bạc có thể làm rất nhiều người đến phân phát tuyên truyền đơn. Có thể phân phát càng nhiều tuyên truyền đơn. Nhưng là đây chính là chủ quán nói tới trong lòng của hắn kia cân đòn. Hắn cảm thấy giá trị chính là giá trị. Cho nên chính là cùng một vật tại khác biệt người trong mắt giá trị là khác biệt. Loại này quan điểm sao? Vân Phi Dương hài lòng nhìn Lý Thái một chút. Gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi phân phát truyền đơn không đáng 10 lượng bạc? Vân Phi, Dương tiến tới nói đến, Lý Thái gật gật đầu, kỳ thật trong mắt của ta rất đáng, thành nội không có người sẽ cho ngoài thành nạn dân phát truyền đơn. Muốn tìm một cái có thể phát truyền đơn, còn có thể cho tiếp thu truyền đơn người kể chuyện xưa phái phát người. Không có dễ dàng như vậy. Cho nên 10 lượng bạc là đáng giá. Lý Thái lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Điểm này ngươi chỉ cần biết là được rồi. Dù sao đều có để ta làm. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là quét dọn một chút vệ sinh. Có khách thời điểm chiêu đãi một chút khách nhân. Dù sao chúng ta cũng không phải một cái đơn thuần nguyện vọng phòng nhỏ. Vân Phi Dương nói. Không phải đơn thuần nguyện vọng phòng nhỏ. Lý Thái kinh ngạc hỏi, dĩ nhiên không phải, chúng ta gọi thần kỳ cửa hàng nhỏ, thần kỳ hai chữ ngươi hiểu không? Đây chính là bao hàm hết thảy, là kỳ tích cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.